Địch Vân không hiểu Huyết Đao Tăng đã sức cùng lực kiệt, chỉ đoán là lão kiềm chế cường địch rồi. Muốn nghỉ ngơi cho thoải mái, chàng tự hỏi, vừa rồi ta giết Thủy Đại Hiệp là để lão thoát vòng khổ ải. Còn Hoa Đại Hiệp đây thì ta giết làm gì? Chàng liền đáp, lão đã bị sư tổ Gia Gia kiềm chế rồi. Đồ tôn tưởng tha cho lão đi. Hoa Thiết Cán vội nói theo, phải rồi. Phải rồi, tiểu sư phụ nói đúng lắm. Hoa Mỗ đã bị các vị kiềm chế, lại tuyệt không có ý kháng cự thì hà tất phải giết Hoa Mỗ làm gì? Thủy Xanh dần dần hồi tỉnh, nàng vừa khóc vừa gọi, Gia Gia. Gia Gia, nàng nghe Hoa Thiết Cán năn nỉ một cách đê hèn, liền cất tiếng thoá mạ, Hoa Bá Bá. Bá Bá là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy võ lâm mà sao nay lại mặt dày đến thế? Bá Bá hãy nhìn kỹ gia phụ phải chịu khổ hình. Gia Dạ, Gia Dạ, nói tới đây, nàng lại nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Hoa Thiết Cán đáp, võ công hại vị sư phụ rất cao cường. Chúng ta đánh không lại thì hàng phục đi theo các vị để tuân hiệu lệnh là đúng lý. Thủy Xanh phì phì luôn mấy tiếng rồi mắng nhiếc, chao ôi. Thật là hạng mặt dày. Huyết Đao Tăng nghĩ đến chuyện trần chờ khác nào là thêm nguy hiểm khác ấy mà không biết làm cách nào. Lão chẳng còn một chút khí lực, dù cố chống đỡ lê đi mấy bước cũng không được. Lão lại dục hảo Hài Nhi. Hài Nhi nghe lời sư tổ Gia Gia mà hạt sát lão lẽ đi. Thủy Xanh quay lại ngó thấy đầu phụ thân nát bét. Máu thịt bầy nhầy từ trạng cực kỳ thê thảm, nàng nghĩ tới ngày thường phụ thân đối với nàng rất mực từ ái. Tình thâm cốt nhục làm cho xúc động cơ hồ lại muốn ngất đi. Lúc Thủy Đại khẩn cầu Địch Vân đánh chết lão cho khỏi chịu cảnh đau khổ nhục nhã. Thủy Xanh đã nghe tiếng nhưng hiện giờ mối đau khổ công vào trái tim. Nàng quên hết chuyện trước, chỉ còn biết Địch Vân vung bổng đánh chết phụ thân mình làm đầu nát ra như tương. Mối uất hận trong lòng khó nỗi kiềm chế, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt khí từ huyệt đan điền bốc lên. Còn người luyện nội công đến 10 năm đã cao thâm chân khí trong mình vận hành hồi lâu có thể tự giải khai được những huyệt đạo bị phong tỏa. Nhưng muốn luyện được tới trình độ này không phải chuyện dễ. Đến Hoa Thiết Cán còn chưa được, huống chi là Thủy Xanh. Nhưng con người lâm vào tình cảnh đại nguy nan do sự kích động mạnh mà phát sinh biến cố. Tiềm lực trong người đột nhiên phát sinh một cách khác thường. Bình thời không bao giờ xảy ra, ngay người thường gặp hỏa tai có thể mang nổi vật nặng trăm cân. Gặp chó dữ cắn nhảy lên được bức tường cao cũng đều thế cả. Lúc này Thủy Xanh bi phẫn đến cực điểm. Chân khí trong người nàng kích động phi thường, tự giải khai huyệt đạo cũng vì lẽ đó. Chính Thủy Xanh không hiểu một luồng nội lực từ đâu đưa tới khiến nàng nhảy lên. Lượm lấy cành cây bên mình, phụ thân chạy bổ nhào đến đánh Địch Vân. Địch Vân né tả tránh hữu, tuy gìn giữ được nơi yếu hại ở trước mặt. Nhưng bên má, sau gáy, bên tai, bả vai bị nàng liên tiếp đánh trúng mười mấy gậy. Đau không chịu nổi, chàng đưa tay lên gạt, lớn tiếng hỏi, sao cô nương lại đánh tại hạ? Lệnh tôn năn nỉ tại hạ kết quả cuộc đời cho lão ra đấy chứ. Thủy Xanh run lên, nàng nghĩ lại câu nói này quả đúng sự thực. Đứng ngẩn người ra rồi buồn rầu ngồi phệt xuống khóc òa lên. Huyết Đao Tăng nghe Địch Vân nói câu chính lệnh tôn yêu cầu tại hạ kết liễu cuộc đời lão ra đấy chứ, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. Lão liền hiểu rõ gốc ngọn, bất giác nổi giận nghĩ thầm, thằng lỏi này chống báng sư mạng. Trợ giúp địch nhân thật là đại nghịch bất đạo. Trong cơn phận nộ, lão muốn cầm đao chém giết chàng ngay. Nhưng vừa cử động cánh tay thì khắp mình tên chồn tứ chi vô lực. Lão liền giữ vẻ thản nhiên mỉm cười nói, hảo đồ tôn. Ngươi hãy coi con nhỏ, đừng để thị nổi tính man dợ. Thị chính là ngươi đó, ngươi muốn chỉnh lý thị thế nào là ở nơi ngươi. Sư tổ Gia Gia để ngươi được tùy tiện. Hoa Thiết Cán đã nhìn rõ mọi sự liền gọi, Thủy Điệt Nữ. Ngươi lại đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Lão biết Huyết Đao Tăng hiện giờ không còn sức trói nổi con gà, chẳng có gì đáng sợ. Địch Vân bị gãy giò trong bóng người Thủy Xanh là mạnh hơn hết, lão muốn khẽ bảo nàng trừ khử hai nhà sư. Không ngờ Thủy Xanh thấy lão đê hèn khiếp nhược, đem lòng căm hận đến cực điểm.

Địch Vân cảm thấy trên đầu bả vai, tay chân chỗ nào cũng đau đớn cơ hồ không chịu nổi. Chàng phải nghiến răng chịu đựng cho khỏi bật tiếng rên la. Tâm thần hỗn loạn không thể nghĩ ngợi gì được. Thủy Xanh đau đớn đến cùng cực, thể lực khó bề chống chọi. Nàng nằm một lúc, trong lòng nóng báo thù cha khí uất đưa lên. Làm nàng xỉu đi rồi ngủ ly bì. Huyết Đao Tăng mừng thầm trong bụng tự nhủ. Hay hơn hết là thị ngủ đi mấy giờ thì ta mới đỡ lo. Hoa Thiết Cán nhìn rõ tâm tư của lão. Lão chỉ còn chưa hiểu Địch Vân vì lòng dạ mềm yếu hy vì thần trí hồ đồ mà không giết lão. Cuộc sinh tử của lão hoàn toàn trông vào Thủy Xanh có hành động sớm hơn Huyết Đao Tăng hay không. Lão thấy nàng ngủ vội la gọi, Thủy Điệt Nữ, Thủy Điệt Nữ, Điệt Nữ chưa có ngủ, hai tên Dâm Tăng sắp đối phó với ngươi đó. Thủy Xanh mệt mỏi không chịu nổi, nàng chỉ ú ớ hai tiếng chứ không tỉnh lại. Hoa Thiết Cán lại lớn tiếng hô, nguy rồi, nguy rồi, tỉnh lại cho mau, không thì ác tăng sát hại ngươi đó. Huyết Đao Tăng cả giận nghĩ thầm, thằng cha này hô hoán hoài thật nguy hiểm vô cùng. Lão nhìn Địch Vân nói, hảo Đồ Nhi, Đồ Nhi lại đây lấy đao giết lão già này đi. Địch Vân đáp, lão đã hàng phục rồi, cần gì phải giết lão. Huyết Đao Tăng nói, lão hàng phục đâu, ngươi không nghe lão vừa lớn tiếng hô hoán con nhỏ sát hại sư đồ đấy ư. Hoa Thiết Cán lên tiếng xen vào, tiểu sư phụ, lệnh tổ sư hung dữ tàn độc, hiện giờ chân khí lão thất tán không hành động được nên hô tiểu sư phụ hạ sát Hoa Mỗ. Lúc nữa lão mà khôi phục được nội lực sẽ phẫn nộ tiểu sư phụ về tội bất tuân sư mạng và giết tiểu sư phụ đó sao bằng hạ thủ trước giết chết. Lão đi cho yên, Địch Vân lắc đầu đáp, lão cũng không phải là sư tổ của tại hạ. Nhưng đã có ơn cứu mạng tại hạ không thể giết lão được. Hoa Thiết Cán dục, lão không phải là lệnh sư tổ ư, vậy tiểu sư phụ nên mau mau động thủ đi. Không thể chần chờ được nữa. Bọn hoa thượng ở Huyết Đao Môn cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Chẳng đếm xỉa gì đến tình nghĩa tiểu sư phụ còn muốn sống nữa hay thôi. Trong lúc nóng nảy, lão nói năng đối với Huyết Đao Tăng không giữ được ý tứ kính trọng nữa. Địch Vân ngần ngừ, chàng biết rõ Hoa Thiết Càn nói có lý, nhưng bảo chàng hạ sát Huyết Đao Tăng thì bất luận trường hợp nào chàng cũng không nỡ hạ thủ. Chàng nghe Hoa Thiết Cán không ngớt thúc giục đâm ra nóng nảy lớn tiếng quát. Lão đừng nói nhiều nữa, nếu còn mồm năm miệng mười thì ta giết lão trước. Hoa Thiết Cán thấy tình thế bất diệu, không dám nói nữa, chỉ mong Thủy Xanh tỉnh lại cho mau. Sau một lúc, lão lớn tiếng la, Thủy Xanh, ra ra ngươi sống lại kìa, ra ra ngươi sống lại kìa. Câu này quả nhiên phát sinh hiệu lực, Thủy Xanh trong lúc mê man nghe người hô hoán ra ra ngươi sống lại, nàng mừng quá tỉnh lại ngay. Lớn tiếng gọi, ra ra, ra ra. Hoa Thiết Cắn hỏi, Thủy Điệt Nữ, ngươi bị hắn điểm huyệt đạo nào? Lão ác tăng này mất hết khí lực, dù có điểm chúng cũng không đáng ngại. Ta dạy ngươi cách hút chân khí xông vào huyệt đạo để giải khai. Thủy Xanh đáp. Chỗ xương sườn dưới nách bên trái của Điệt Nữ đột nhiên tê chồn rồi không nhúc nhích được nữa. Hoa Thiết Cắn nói, đó là huyệt đại bao vụ này dễ lắm. Ngươi hít một hơi chân khí giữ lại ở huyệt đan điền rồi từ từ đưa vào huyệt đại bao để xung kích. Giải khai được huyệt đạo là lập tức trả được mối thù giết cha. Thủy Xanh gật đầu đáp, hay lắm. Tuy nàng tức giận Hoa Thiết Cán đến cực điểm nhưng nghĩ đến dù sao lão vẫn là bạn chứ không phải thù. Mà điều lão chỉ điểm lại có lợi cho nàng. Nàng liền nghe lời hít chân khí vào để tụ ở huyệt đan điền. Huyết Đao Tăng hé mắt chú ý nhìn cử động của Thủy Xanh. Thấy nàng nghe theo lời chỉ điểm của Hoa Thiết Cán. Bất giác ngấm ngầm kêu khổ. Miệng lẩm bẩm, con nhỏ này đã gật đầu được thì chẳng cần giữ chân khí ở huyệt đan điền để xung kích huyệt đạo. E rằng chỉ trong khoảng thời gian cháy tàn nén hương thị hành động trở lại được. Hắn liền bảo nguyên thủ nhất, gác ra ngoài chuyện Thủy Xanh có hành động được hay không. Dáng làm cho một tia chân khí trong bụng dần dần mạnh lên. Cách đạo dẫn chân khí xung kích huyệt đạo cực kỳ vi diệu. Cả Hoa Thiết Cán cũng không làm được. Thủy Xanh nghe lão chỉ điểm mấy câu dễ gì phát sinh hiệu lực.